Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 994. Đây là phần thưởng cho việc lấy móng lợn. Lý Mặc nói đúng, Triệu Khương Lan miễn cưỡng ngồi xuống. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua dây đàn. Tiếng đàn quanh quẩn bên tai. Vô cùng dễ nghe, đây là một bài hát của Vinh Dương. Nhưng Lý Mặc không nhớ mình đã từng dạy nàng. Hắn là nàng tìm nhạc tự học, tuy rằng không phải là khúc nhạc có ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng lại làm cho lòng Lý Mặc lập tức mềm nhũn xuống. Lúc trước mất đi khoảng trống của nàng, dường như trong nháy mắt đã được lấp đầy. Cả người hắn ta tràn ngập sự thỏa mãn, hận không thể ôm lấy nàng, hôn nàng, chiếm hữu nàng. Chờ Triệu Khương Lan kết thúc, cung nữ đã cầm lấy móng heo vừa mới làm tới. Nàng đang định rời đi, Lý Mặc lại dùng tay kéo nàng lại, dùng sức ấn người vào trong ngực. Hắn ta ôm chặt Triệu Khương Lan. Triệu Khương Lan trợn to hai mắt, lập tức đưa tay muốn đẩy hắn ta ra. Nhưng Lý Mặc là người tập võ, sức lực lại lớn hơn nàng rất nhiều, làm sao lại để nàng đẩy ra được. Người buông tay ra, hãy để ta ôm nàng một lúc. Thân phận của ngươi và ta bây giờ, đừng nói chỉ ôm trong chốc lát, chỉ cần lôi kéo cũng đã không ra thể thống gì rồi. Lý Mặc lại ôm nàng càng chặt hơn, giống như muốn ấn người vào trong thân thể hắn ta. Nàng đỏ mắt, Lý Mặc, đừng để ta ghét ngươi. Triệu Khương Lan vừa dứt lời, sức lực trên cánh tay nàng lập tức buông ra. Hắn buông tay, tùy ý để nàng đẩy mình ra, bước nhanh ra ngoài. Triệu Khương Lan đi rất nhanh, dường như phía sau có mãnh thú đang đuổi tới. Thật vất vả mới đến Sùng Dương Điện. Giang Dương thấy sắc mặt nàng khó coi, quan tâm hỏi, Vương Phi, người không sao chứ? Dường như không ổn lắm. Nàng lắc đầu, Vương gia có tỉnh không? Ngài ấy vừa thức dậy, tại đang dùng bữa ăn. Triệu Khương Lan đi vào, cố gắng nặn ra một nụ cười. Nàng không hy vọng Mộ Dung Bắc Uyên nhìn thấy tâm tình của mình, chỉ muốn biểu hiện ra bộ mặt vui vẻ. Ai ngờ đang muốn chia sẻ thứ nàng thích ăn nhất cho người yêu, thì Mộ Dung Bắc Uyên nâng mí mắt lên, lạnh lẽo nhìn nàng một cái. Triệu Khương Lan, hắn dường như cau mày không hài lòng. Làm thế nào nàng lại ở đây? Triệu Khương Lan dừng lại, hộp cơm cầm trong tay cũng rơi xuống đất. Chàng đang nói về cái gì vậy? Ta nói, làm thế nào nàng có thể ở đây? Ai cho phép nàng đi theo ta? Giang Dương nghe được tiếng nói bên trong, hắn ta bước vào. Vương Phi, có chuyện gì vậy? Mộ Dung Bắc Uyên lại nhìn về phía Giang Dương. Ai bảo Vương Phi đi theo đến Vinh Dương? Bổn Vương không phải đã cảnh cáo rồi, để cho nàng ở lại trong phủ đối đãi thật tốt, không nên làm cho ta cảm thấy phiền phức sao? Triệu Khương Lan thấp giọng lặp đi lặp lại một lần. Thêm phiền phức? Chàng nói ta gây phiền phức cho chàng sao? Nàng nghĩ sao? Từ khi nàng gả cho bổn vương, đã thêm bao nhiêu phiền toái, lại còn không biết điều. Nàng bắt tay hắn và nói, không phải chàng đã nói muốn ta đi cùng đến đây sao? Cho nên ta mới đến. Nàng, Mộ Dung Bắc Uyên cười nhạo một tiếng, nàng đang mơ mộng gì vậy? Bổn vương làm sao có thể thích nàng đi theo? Rõ ràng là tự mình ảo tưởng. Cách chương.